Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, đây thật là quá bi kịch. Cổ Mộc chỉ sợ không nghĩ tới, chính mình cứu cái này tiểu nam hài, sẽ có bái sư cử động, mà khi đây hết thảy phát sinh, lại là như vậy đột nhiên, hắn lập tức bị chỉnh rất là chật vật. Nhất là nhìn thấy cái này kiên cường tiểu gia hỏa, nhìn mình chằm chằm, kia trong mắt tràn ngập chờ mong, tràn ngập kích động, hắn càng là không đành lòng cự tuyệt. Nhưng, Cổ Mộc biết, chính mình mặc dù có đặt chân thiên hạ tu vi, nhưng nếu làm người sư, sợ còn không có năng lực này, cũng không có thời gian này, nhất là nhớ tới Nhạc Phong, cái này trên danh nghĩa đồ đệ, Cổ Mộc càng là cực kỳ tự trách. Dù sao từ kiếm cốc ra đến nay, hắn còn không có gặp qua, liền xem như làm cái tiện nghi sư phụ, hắn đều cảm thấy quá không xứng trước. Tiểu gia hỏa ánh mắt cho hắn biết đây là xác định vững chắc tâm, mà lại Cổ Mộc kỳ thật cũng rất thưởng thức Sở Quát kiên cường. Thế là đành phải vung tay áo, đem hắn từ dưới đất kéo lên, nói: muốn bái ta vi sư, là cần phải có điều kiện. Đại hiệp, điều kiện gì? Sở Quát hỏi, kia trong con người kiên định tại nói cho Cổ Mộc. Mặc kệ điều kiện gì, ta cũng có thể làm đến. Cổ Mộc nghĩ một hồi, nói, đầu tiên muốn thông qua Quy Nguyên kiếm phái nhập môn khảo hạch. Đã tiểu gia hỏa này kiên định, như vậy, hắn cũng thực tế không đành lòng cự tuyệt. Kia chỉ có thi triển tuyệt chiêu, vùng tay trước ném cho Quy Nguyên kiếm phái. Quy Nguyên kiếm phái, Sở Quát cũng không có nói qua cái tên này. Cổ Mộc liền cùng hắn đơn giản giảng giải một phen, sau đó hỏi thăm chỗ ở của hắn, lúc này mới mang theo hắn rời đi Định Châu Đại Thảo Nguyên. Sở Quát ở lại thành trấn khoảng cách Đại Thảo Nguyên không xa, làm Cổ Mộc đem hắn đưa đến trước cửa thành. Liền vội vàng trước khi đi hướng tường sắt thành lũy, nhìn xem Cổ Mộc rời đi, Sở Quát song quyền nắm chặt kia không trọn vẹn góc áo. Cuối cùng quay người tiến vào trong thành, dự định trấn an mẫu thân, như vậy tiến về Kiếm Sơn, đi Quy Nguyên kiếm phái bái sư học nghệ. Sở Quát nguyên bản liền khát vọng trở thành cha như thế võ giả, mà bây giờ phụ thân chết bởi thiên tai phía dưới, hắn viên kia muốn tu luyện võ đạo tâm cũng càng thêm kiên định. Cổ Mộc ở trên đường đem Kiếm Sơn đường nói cho hắn, mà cái trước có thể làm chỉ có những thứ này. Dù sao hôm nay cứu tiểu tử này đúng là trùng hợp, mà mình còn có sự tình, hắn như thật muốn tập luyện võ đạo, chính mình chỉ có thể cho hắn chỉ một con đường. Có thể thành công hay không, có thể hay không thông qua Quy Nguyên kiếm phái khảo hạch, liền xem bản thân hắn. Thời gian lại trở lại Cổ Mộc đem cụ nhận bảo phá hư một khắc này. Vài trăm dặm bên ngoài tường sắt thành lũy, Tôn Cường, Tôn tướng quân cùng mấy cai phó quan ngạc nhiên nhìn xem cấm trận đạo biến mất điểm sáng. Sơ qua, cái trước mới khó có thể tin nói ra, lại biến mất. Mấy tháng trước, Tam đạo cụ nhận bảo hình thành đại tai nạn, chính là quỷ dị như vậy tại cấm trận dự cảnh đồ biến mất, căn bản không có tiến lên mảy may. Mà bây giờ vừa mới hình thành cụ nhận bảo còn không có tiếp tục nửa canh giờ liền biến mất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn mắt thấy qua không ít lần cụ nhận bảo xuất hiện, biết rõ loại này tai nạn một khi xuất hiện ít nhất phải tiếp tục mấy cái canh giờ, có thể hai lần đều là như vậy, thực tế để người không nghĩ ra. Liền bọn hắn cảm thấy lẫn lộn lúc, ngoài cửa có binh sĩ hốt hoảng xông tới, nói: tướng quân, tường thành bên ngoài đầu kia lông vàng cự sư lại xuất hiện, hơn nữa còn có một thớt xích viêm mã. Ô, Tôn Cường nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình, chợt mang theo phó quan đi ra ngoài, quả nhiên liền thấy ngoài thành không xa, đầu kia đã từng xông tường sắt thành lũy kim sư chính phục trên mặt đất. Cách đó không xa, Xích Viêm Mã thì tại nhai lấy cỏ non. Nếu như là trước kia, Tôn Cường khẳng định sẽ mệnh lệnh thủ hạ canh gác, phòng ngừa sư tử tiến vào đông cảnh. Mà bây giờ hắn biết, đầu này yêu thú rất có thể cùng Quy Nguyên kiếm phái gọi Cổ Mộc đệ tử có quan hệ. Tướng quân, kia Thớt Xích Viêm Mã Vương, hẳn là võ cuồng Cổ Mộc tọa kỵ. Hàn phó quan nhìn thấy Xích Viêm Mã Vương, nói, không sai. Tôn Cường gật gật đầu, tường sắt thành lũy chỗ Định Châu đổ vật chỗ giao giới. Thường xuyên có võ giả đi ngang qua, bọn hắn tự nhiên mà thành liền nghe nói có quan hệ Cổ Mộc tin tức. Chỉ là, yêu thú này ở đây, tọa kỵ ở đây, Cổ Mộc lại tại phương nào? Đám người không hiểu, nhưng nhìn thấy sư tử cùng Xích Viêm Mã cứ như vậy đứng tại ngoài thành, cũng không để ý. Mà là phái mấy người lính nhìn chằm chằm, liền tiến vào thành lâu bên trong, tiếp tục đàm luận cụ nhận bảo biến mất sự tình. Cổ Mộc đem Sở Quát đưa đến Tây Cảnh Thảo Nguyên bên cạnh thành trấn. Một đường hóa thân vi hồng, một canh giờ sau, cuối cùng là xuất hiện tại tường sắt trong pháo đài không. Siêu, một cái hoa lệ xoay người. Cổ đại thiếu rơi vào tường sắt thành lũy trên tường thành. Mà đứng ở phía trên đứng chạm canh gác binh sĩ đã từng biết hắn. Thấy thế, vội vàng chạy về phía thành lâu hướng tướng quân bẩm báo. Đi vào tường sắt thành lũy, Cổ Mộc vốn là muốn mang lấy Tiểu Kim đi đường tiến về Thủ Kiếm Thành. Bất quá đang chuẩn bị rời đi, Tôn tướng quân liền từ thành lâu đi tới. Tới lui khải giáp, chắp tay cười nói, đây không phải Cổ thiếu hiệp sao? Tôn tướng quân, Cổ Mộc đồng dạng chắp tay cười nói ra, chúng ta lại gặp mặt. Tôn Cường cười vang một chút, tiếp theo chỉ vào ngoài thành kia Xích Viêm Mã. Đạo đạo, Tôn Mỗ đã sớm nhìn cái này Thớt Xích Viêm Mã Vương rất giống Cổ thiếu hiệp tọa kỵ. Bây giờ xem ra, quả nhiên chính là... Cổ Mộc mỉm cười, không có phủ nhận, không đa nghi nghĩ đến. Chính mình cái này Thớt Xích Viêm Mã Vương so phổ thông đều lớn hơn. Có thể nói duy nhất cái này một nhà, ngươi nếu là không nhận ra, vậy liền quá cũng hố. Xích Viêm Mã Vương ở ngoài thành ngừng nửa ngày, không biết Cổ thiếu hiệp đi làm gì rồi. Tôn tướng quân không hiểu hỏi, Cổ Mộc tọa kỵ ở đây mấy canh giờ? Cái này khiến Tôn Cường rất phiền muộn, còn nghĩ sẽ không là người này từ Định Châu Tây Cảnh mà đến. Không muốn cưỡi ngựa, ngược lại lựa chọn đi bộ. Loại này chuyện lạ hắn thật đúng là tại tường sắt thành lũy gặp qua. Có chút võ giả có ngựa không cưỡi, thảnh thơi đi tại ngựa đằng sau, lấy mỹ danh, cảm ngộ tự nhiên, chẳng lẽ cái này vừa mới được phong võ cuồng thiếu niên cũng có loại này đam mê hay sao? Cổ Mộc cười khổ nói. Tại Định Châu Đại Thảo Nguyên, vừa vặn đụng phải cụ nhận bảo, liền đưa chúng nó đi đầu đi vào tường sắt thành lũy. Tôn Cường cùng mấy cái phó quan nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cụ nhận bảo vừa rồi xuất hiện, lại bị đụng vào hắn. Đây thật là quá bi kịch. Chẳng qua hiện nay có thể đứng ở chỗ này, hiển nhiên tránh thoát kiếp nạn này. Tôn Cường cười nói ra, Cổ thiếu hiệp có thể bình yên tới đây, quả nhiên võ đạo bất phàm. Cổ Mộc cười cười, không nói gì. Tôn Cường vừa mới còn tại thảo luận cụ nhận bảo kỳ quái, bây giờ nam nhân trước mắt này đã từng ở nơi nào thoát hiểm, chắc hẳn là có phát hiện, liền hỏi, Cổ thiếu hiệp, lúc ấy người khoảng cách cụ nhận bảo khoảng cách phải chăng rất gần? Rất gần. Cổ Mộc gật gật đầu, nói, Tôn Cường nghe vậy vui mừng, nói, vậy nhưng có phát hiện gì? Tỉ như hiện tượng kỳ quái. Cổ Mộc nghe vậy, nhíu mày lại suy tư một hồi, nói, không có hiện tượng kỳ quái. Tôn Cường cùng phó quan nghe vậy, sắc mặt xóa ra vẻ thất vọng. Xem ra người trẻ tuổi này cũng không có gì phát hiện. Tôn tướng quân, người hỏi như thế là vì sao? Nhìn thấy mấy người biểu lộ, Cổ Mộc không hiểu nói. Tôn Cường thở dài, nói, không dối gạt Cổ Thiếu Hiệp. Lần này cụ nhận bảo xuất hiện đột nhiên, mà biến mất lại cực kỳ đột nhiên. Thực tế có chút không thể tưởng tượng. Thì ra là thế, Cổ Mộc tuét miệng cười nói. Tôn tướng quân cũng là không cần lại nghĩ. Cụ nhận bảo sở dĩ đột nhiên biến mất, là bị ta phá hư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.